Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Bạch Mã Giàn. Thành trưởng môn sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, tại Mai Khải Hoa ánh mắt nhìn gần dưới, yên lặng cúi đầu, minh chủ cái này là nói gì vậy chứ? Năm đó chúng ta cùng một chỗ lập qua thề, lão phu không có trách cứ ngươi ý tứ. Lão phu nói cũng đúng chứ, trên mặt ý tứ. Năm đó Tô Châu Võ Lâm Minh bởi vì U Minh Quỷ Vương mà thành. Hôm nay bởi vì U Minh Quỷ Vương mà tán cũng không có gì không tốt. Lão phu không phải nhất định phải đem các ngươi buộc trên thuyền. Lão phu cũng chưa bao giờ có bức bách các ngươi cái gì ý tứ. Khưu trưởng môn có thể đầu nhập U Minh Quỷ Vương, các ngươi cũng có thể. Bất quá ta ở đây nhắc nhở chư vị một câu, hành tẩu giang hồ mấy chục năm mưa gió tất cả mọi người thấm sâu trong người. Vạn sự đều không may mắn, đường sống là dựa vào nắm đấm của mình đánh ra tới, mà không phải dựa vào bố thí cầu xin tha thứ liền có thể đổi được. 30 năm trước, U Minh Quỷ Vương giết Tô Châu Võ Lâm gió tanh mưa máu. 30 năm sau, các người đừng hy vọng hắn bắt đầu ăn chay niệm Phật. Lão phu nói đến thế thôi, muốn cùng chúng ta cùng một chỗ lưu lại, không muốn, xin cứ tự nhiên. Minh chủ, ngươi dù sao cũng phải cho mọi người cân nhắc thời gian a. Thành trưởng môn lập tức cảm giác có chút đâm lao phải theo lao. Thời gian chính là hiện tại. Mai Khải Hoa chậm rãi đứng người lên. Ta đi tìm Lục đại nhân hỏi thăm đối sách. Các ngươi từ từ suy nghĩ đi. Mai Khải Hoa cùng còn lại ba đại trưởng môn bước ra nghị sự đường đài. Môn nháy mắt, sau lưng tiếng nghị luận như đun sôi nước sôi đồng dạng vang lên. Mịt mờ đàn hương, tản mát ra sâu kín mùi thơm. Lục Xanh nhìn qua chính tại chuẩn bị thu thập hành trang các phái đệ tử khẽ cười một tiếng. Các người cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Đã sợ đến hồn phi phách tán, lưu lại làm gì dùng? Mai Khải Hoa đạm mạc nói đến. Bất quá chí ít các người còn không có bị sợ mất mật. Lục đại nhân cái này là ý gì? Triệu trưởng môn ánh mắt bất thiện hướng Lục Xanh nhìn tới. Nói ra triệu trưởng môn không nên tức giận. Tại hạ vốn cho là, chính là các người cũng có lùi bước chi ý. U Minh Quỷ Vương cái này một cái công tâm kế sách quả thực là cao minh. Nguyên bản mọi người đồng tâm hiệp lực Tô Châu Võ Lâm Minh. Lại trong khoảnh khắc sụp đổ, bọn hắn là bị sợ vỡ mật. Nhưng ta cũng lo lắng các ngươi nản lòng thoái chí. Bọn hắn coi là hạ sơn, chẳng khác nào bứt ra thế ngoại. Lại không nghĩ, chỉ có mọi người ôm thành một đoàn U Minh Quỷ Vương mới không có thời cơ lợi dụng. Rời đi đại thụ, trước hết nhất chết chính là bọn hắn. Ai đều là tự chọn, không oán người được. Lần này rời đi chung ba môn phái, hơn trăm người chậm rãi hạ cảnh Dương môn. Ba phái trưởng môn sắc mặt cũng không tốt lắm. Mặc dù lựa chọn rời đi, nhưng tâm lại đột nhiên trở nên không thoát ly Tô Châu Võ Lâm Minh. Bọn hắn mới ý thức tới chính mình không có nửa điểm cảm giác an toàn. Nhưng muốn lần nữa lên núi, bọn hắn lại kéo không xuống mặt mũi này. Ba phái trưởng môn ánh mắt không ngừng giao lưu, mặc dù lẫn nhau đều không nói gì, nhưng lẫn nhau đều minh bạch đối phương ý tứ. Mọi người tùy thời chú ý cảnh giới, bất kỳ người nào không được tự tiện rời đi. Là, sư phụ, đột nhiên, một vị nữ đệ tử do dự âm thanh âm vang lên. Chuyện gì? Ngô Ứng Hùng mày nhăn lại, có chút không nhanh hét tới. Sư phụ, ta nghĩ đi tiểu tiện một chút. Ngô Ứng Hùng nhíu mày, vẫn là yên lặng nhẹ gật đầu. Đông Nhi, Linh Nhi, các người bồi Xuân Nhi đi. Đúng, ba người nữ đệ tử sắc mặt đỏ lên rời đi đội ngũ. Chuyển hướng ven đường trong rừng rậm. Ngô Huynh, U Minh Quỷ Vương tâm ngoan thủ lạt. Chúng ta rời đi hắn coi là thật sẽ bỏ qua chúng ta à? Lý trưởng môn than khẽ, có chút có ý riêng nói đến. Chúng ta đã thoát ly, lại về đi không phải cho bọn hắn chế nhạo. Còn nữa nói, 30 năm trước chúng ta đều còn không có lập phái. U Minh Quỷ Vương coi như muốn báo thù, cũng không tính được trên đầu chúng ta. Hy vọng như thế đi. À, đột nhiên, ven đường chỗ rừng sâu truyền đến rít lên một tiếng. Đây là mới tiến đi tiểu tiện nữ đệ tử thanh âm. Thét lên vang lên nháy mắt. Ba phái đệ tử còn chưa kịp có chỗ động tĩnh. Sau lưng trong rừng rậm đột nhiên thoát ra mấy đạo thân ảnh. Cấp tốc hướng âm thanh âm vang lên phương hướng phóng đi. Ba phái trưởng môn sắc mặt đại biến. Vội vàng thi triển khinh công tiến đến. Đuổi tới thanh âm phát ra vị trí. Đệ tử của mình chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ vào đối diện dựa vào thân cây một cỗ thi thể run. Lẩy bẩy, muốn nói giang hồ nhi nữ. Nhìn thấy thi thể tự nhiên không nên dọa thành cái bộ dáng này. Nhưng là tại lập tức khủng bố trong không khí. Cũng không phải là vẻn vẹn trưởng môn các phái thần kinh căng thẳng. Môn hạ đệ tử cũng từng cái như chim sợ cành cong. Ba người nữ đệ tử đi tiểu tiện, đột nhiên nhìn thấy một bộ tử thi, rít gào lên cũng có thể lý giải. Mai Minh Chủ, các ngươi, ba phái trưởng môn nhìn thấy Mai Khải Hoa đám người dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện. Từng cái sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chúng ta chỉ sợ các ngươi gặp được U Minh Quỷ Vương đánh lén. Sở dĩ quyết định hộ tống các ngươi đoạn đường, tránh các ngươi xấu hổ. Sở dĩ âm thầm làm việc, Mai Khải Hoa lạnh lùng ngẩng đầu. Quét ba cái trưởng môn một chút. Đa tạ Minh Chủ, ba phái trưởng môn sắc mặt lập tức đỏ lên. Đáy lòng áy náy chi tình càng như suối tuôn. Tam sư đệ, sau đó chạy đến Lục Xanh một đoàn người cũng rơi xuống từ trên không. Lư Kiếm nhìn thấy thi thể về sau, lập tức bi thiết gọi vào. Tam sư huynh. Thiệu Kiệt mờ mịt nhìn xem đã chết đi Lục Mạc. Trợn tròn trong mắt lộ ra mờ mịt. Có lẽ đến hiện tại, hắn còn không biết phát sinh đây hết thảy đến cùng thế nào. Người chết chính là cảnh Dương Môn tam đệ tử Lục Mộ. Vẫn như cũ như cái khác bị U Minh Quỷ Vương giết chết đệ tử. Tứ chi bị bẻ gãy, hút khô nội lực mà chết. Lục Xanh âm trầm đi vào trước thi thể. Đánh giá trên thi thể phân bố thi ban, tử vong thời gian không cao hơn 3 ngày, thi thể vừa mới bắt đầu hư thối, thi số cũng không rõ ràng, nhưng ta nhớ được, Lục Mộ rời đi thời gian đã là nhanh 7 ngày, 3 ngày thời gian, không nên mới đi đến nơi đây à. Trước đồ cảnh Dương, lại diệt biển hồ, U Minh Quỷ Vương thật là muốn cảnh Dương môn chó gà không tha à. Mai Khải Hoa kích động toàn thân run rẩy nói đến. Nhanh, mọi người tìm khắp tứ phía một chút. Nhìn xem phải chăng còn có cảnh Dương môn đệ tử khác. Tô Châu Võ Lâm Minh người lập tức tản ra. Dọc theo rừng rậm tìm tòi. Lư Kiếm, ta nhớ được Lục Mộ xuống núi thời điểm. Xuyên không phải bộ quần áo này còn có giày à. Lục Xanh lại một lần nữa hỏi. Tựa như là... Lúc ấy ta cũng không có chú ý. Đại nhân, tam sư đệ chết, có cái gì kỳ quặc a? Kỳ quặc nhiều lắm. Lục Xanh vây quanh Lục Mộ thi thể dạo qua một vòng. U Minh Quỷ Vương tại hút xong quan nguyệt nội lực về sau, hắn đã luyện thành luân hồi thiên mộ không nữa cần đỉnh lô. Nhưng là hắn còn giết Lục Mộ. Cái này là vì sao? Lục Mộ tu vi mới hậu thiên ngũ trọng cảnh, điểm ấy nội lực đều không đủ U Minh Quỷ Vương nhét kẽ răng. Tiếp theo, tại Lục Mộ bị giết thời điểm, hắn chí ít đã rời đi 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian, không đến mức mới đi điểm ấy đường a. Minh Chủ có phát hiện, đột nhiên một tên đệ tử ở phía xa kêu lên. Lục Xanh đám người vội vàng đi theo. Phát hiện tại cách đó không xa bên dòng suối nhỏ bên trên. Một cái giày bị ném vứt bỏ tại bên bờ. Dọc theo dòng suối nhỏ tìm kiếm. Về sau vừa tìm được một kiện ngâm ở trong nước rất nhiều ngày quần áo. Nhưng là trừ giày cùng quần áo bên ngoài. phụ cận lại tìm kiếm lại không có thể tìm tới những thi thể khác. Lục Xanh triển khai quần áo, đối chiếu trước mặt Lục Mộ thi thể nhìn hồi lâu. Ta không có nhớ lầm, bộ y phục này là Lục Mộ xuống núi thời điểm xuyên. Mà hắn trên người bây giờ mặc quần áo, cũng không phải là hắn. Lục đại nhân, ý của ngươi là, U Minh Quỷ Vương giết người về sau trả lại hắn đổi lại một bộ y phục. Hắn là có bị bệnh không? Hắn không phải có bệnh. Lục Xanh yên lặng thu hồi quần áo. Phải nói, Lục Mộ trên quần áo có đầu mối gì là U Minh Quỷ Vương không muốn để cho chúng ta biết đến. Mà cái này, hẳn là mới là Lục Mộ bị giết nguyên nhân. Lục Mộ thi thể sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây có hai loại giải thích. Một loại là hung thủ giết hắn về sau, đem hắn chuyển đến nơi này. Mà một loại khác giải thích là, Lục Mộ nguyên bản rời đi, nhưng lại phát hiện cái gì mà dự định trở về nói cho chúng ta biết. Đáng tiếc quần áo ngâm trong nước thời gian quá lâu, lưu lại manh mối đều bị xông sạch sẽ. Nói, Lục Xanh lại một lần nữa đem Lục Mộ thi thể từ đầu tới đuôi lại kiểm tra một lần. Đột nhiên, Lục Xanh đôi mắt bên trong tinh mang chớp động, chậm rãi vươn tay, giải khai Lục Mộ có chút xốc xếch búi tóc, từng cục tóc tản ra. A Ly, cho ta cái kia một khối màu trắng chiếc khăn tay. Lục Ly liền tranh thủ khăn tay đưa tới Lục Xanh. Trước mặt, Lục Xanh sau khi nhận lấy, dọc theo Lục Mộ tóc nhẹ nhàng lau, triển khai khăn tay. Khăn tay đã kinh biến đến mức bẩn thỉu, hiện đầy màu đỏ dơ bẩn. Lục Xanh nhẹ nhàng đem khăn tay đưa đến dưới mũi, không phải máu, mang theo một tia mùi đất, chứa tế hạt nhỏ. Đây là một loại màu đỏ bùn đất. Màu đỏ bùn đất. Đột nhiên, Lư Kiếm phảng phất nhớ ra cái gì đó, vội vàng kinh dị nói. Ta nhớ được Tam Sư Đệ quê quán tại Cô Huyện. Bình thường con đường từ chân núi chuyển quan đạo, tiến thành Tô Châu cửa Bắc lại chuyển cửa Tây mới có thể tiến nhập Cô Huyện. Nhưng Tam Sư Đệ nói với chúng ta qua, từ Bạch Tương huyện Tây Sơn, xuyên qua Bạch Mã Giản vượt qua một đoạn 8 trượng vách núi liền có thể trực tiếp đến Cô Huyện. Đối với người bình thường khẳng định làm không được, nhưng đối với người tập võ con đường này cũng phi thường dễ đi. Tam Sư Đệ nói, Bạch Mã Giản mặt sau sườn dốc bên trên có một loại màu đỏ bùn đất, rất xinh đẹp. Năm ngoái thất sư muội qua sinh nhật, hắn còn lấy này làm lễ vật. Đó chính là nói, Lục Mộ gần nhất từng tới cái kia Bạch Mã Giản, hắn bị giết nguyên nhân cũng hẳn là có liên quan với đó. Nếu không, hung thủ nếu quả như thật muốn giết Lục Mộ, không cần thiết đợi đến Lục Mộ đi xa như vậy mới động thủ, mà giết người xong lại đem hắn chuyển cái này tới. Mọi người theo ta đi Bạch Mã Giản nhìn xem. Bạch Mã Giản không có bạch mã, cũng không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia hùng vĩ dòng nước. Bạch Mã Giản vẻn vẹn vách núi trên vách núi đá uốn lượn chảy xuống tới dòng suối mà thôi. Suối nước róc rách dọc theo dấu vết tháng năm truyền thông đến Tô Châu trong vắt trong hồ. Lục Xanh bọn người ở tại Lư Kiếm dẫn dắt xuống, dựa theo Lục Mộ khẩu thuật, rốt cuộc tìm được cái kia có được màu đỏ bùn đất mặt sau sườn dốc. Toàn bộ sườn dốc phía trên, giờ phút này đã không nhìn thấy màu đỏ bùn đất, bởi vì toàn bộ sườn dốc phía trên nở đầy hoa mỹ đủ mọi màu sắc hoa. Yêu diễm, quỷ dị, hơn nữa còn để Lục Xanh phía sau có chút phát lạnh. Anh Túp, tại cái này ít ai lui tới, bị cản trở tầm mắt sườn dốc mặt sau, lại bị trồng đầy anh Túp. Cái này so hạc bạch dương trồng ở tháp núi trên đỉnh núi muốn nhiều hơn gấp 10 lần. Lục Xanh có thể tưởng tượng, nếu như những này anh Túp toàn bộ được luyện chế thành ma túy, sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Cái này, nhiều như vậy con chim gáy độc. Hạc Bạch Dương rốt cuộc muốn làm gì? Hắn muốn dùng con chim gáy độc điều khiển toàn bộ thiên hạ a. Mai Khải Hoa mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ hãi nói đến.